Chương 253, Cụ Hệ Nẻ cùng Hí Nạ Tạ luận bàn. Cái này nghe Cụ Hệ Nẻ đề nghị, Hí Nạ Tạ chính là không khỏi sửng sốt. Bất quá rất nhanh liền lại phản ứng lại, nhẹ nhàng túi đầu phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, ta nguyện ý kèm theo Hí Nạ Tạ thoại ngữ hạ xuống. Cụ Hệ Nẻ trên mặt cũng là lộ ra một cái cười nhạt. Lao sư kia thực sự liền cảm ơn ngươi, Hí Nạ Tạ. Hướng về phía Hí Nạ Tạ nói một tiếng phía sau. Cụ Hệ Nệ liền quay đầu hướng về phía đám người mở miệng nói rằng, đã như vậy, các ngươi trước hết không ra sân đến đây đi. Tuy là những lời này là làm điều thừa, nhưng Cụ Hệ Nệ hay là bởi vì trong lòng có chút khẩn trương còn nói ra những lời này. Mọi người thấy Cụ Hệ Nệ thần sắc trong mắt, dường như cũng là nhìn ra một chút vấn đề. Đối với cái này chàng luận bàn, Cụ Hệ Nệ lại tựa như tử là vô cùng coi trọng. E rằng, cái này có quan hệ Cụ Hệ Nẻ tương lai ai như vậy? Đám người mặc không lên tiếng lui về sau. Mà Cụ Hệ Nẻ cùng Hí Nạ Tạ cũng là lẫn nhau đứng ở đối phương trước mặt. Hí Nạ Tạ, muốn bắt đầu nha. Cụ Hệ Nẻ vừa nói, một bên lấy ra một viên phi tiêu, làm ra một cái chuẩn bị tấn công tư thế. Đối diện Hí Nạ Tạ nghe xong, chính là nhẹ nhàng gật đầu trả lời, là, Cụ Hệ Nẻ lao sư. Dứt lời, Hí Nạ Tạ chính là nghiêm sắc mặt. Sau đó nhanh chóng bắt đầu rồi chú ấn đệ tam cha nở dê tha y ông dồn dập ong ong tiếng vang lên, kèm theo trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng cộng minh, đại lượng tiên thuật trả cờ dạ nhanh chóng hợp thành. Sau đó, cái kia kiện màu xanh nhạt chặt cả năng lượng áo khoác chính là trực tiếp khoác ở Hí Nạ Tạ trên người. Hí Nạ Tạ khí tức, cũng cơ hồ là trong nháy mắt vượt trên Cụ Hệ Nẻ. Tuy là Hí Nạ Tạ chỉ có thể duy trì khoảng 20 phút, có ở trong 20 phút này, Hí Nạ Tạ so với Cụ Hệ Nẻ thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Cũng chính là này cổ cường hãn khí tức, cũng chính là loại này biến hóa lớn. Có thể dùng Cụ Hệ Nẻ, Kakashi, Shino, Sakuza cái này 4 gã chưa từng thấy qua biến thân nhị dạ, thần sắc cơ hồ là trong nháy mắt đại biến. Bọn họ biết dịp cả ổ nổ khai thác tiên tri chú ấn có thể cho nhị dạ mang đến cực đại tăng phúc. Có thể bọn họ lại không nghĩ tới. Phần này tăng phúc lại là như vậy cự đại. Đặc biệt Cụ Hệ Nẻ. Khoảng cách gần như vậy thể nghiệm được Hí Nạ Tạ sau khi biến hóa, nhãn thần cũng là không khỏi một sáng. Dịp ca ấu ngộ quả nhiên là thiên tài trong thiên tài, quái vật trong quái vật. Lại có thể mở rộng ra kinh khủng như vậy bí thuật, Hí Nạ Tạ ở nơi này bí thuật dưới lại có thể sản sinh biến hóa to lớn như vậy. Khí tức như vậy, khủng bố khoảng cách ảnh cấp đều rất gần. Vậy ta thì sao nếu như ta thu được tiên tri chú ấn, có phải hay không có thể đạt được ảnh cấp đâu? Ta mơ tưởng đã lâu ảnh cấp A, ta cho rằng vĩnh viễn cũng không thể đạt tới ảnh cấp A. Dịp cả ổ ngộ cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay đạt tới, đồng thời vẫn có thể trợ giúp người khác đạt được. Dịp cả ổ ngộ nói, tiên tri chú ấn, có thể phổ cập, ở thu tập được đầy đủ số liệu phía sau, thậm chí còn có thể cải tiến, còn có thể thăng cấp cứ như vậy. Ta dường như đã thấy cái kia bị dịp cả ổ nổ quân thay đổi thế giới. Như vậy mới có thể. Đơn giản là quá chói mắt, lấy sức một mình cải biến thế giới, hơn nữa còn là như vậy tuổi trẻ. Thực sự là khiến người ta không khỏi sinh lòng cảm khái á trong lúc nhất thời. Cụ Hệ Nẻ ở sâu trong nội tâm chính là không khỏi sinh ra hàng vạn hàng nghìn cảm khái. Thậm chí đối với dịp cả ổ nổ, đều không kiềm hãm được muốn dùng quân để gọi. Dịp cả ổ nổ trên người quang hoàn. Đối với nàng thật sự mà nói là quá chói mắt. Thực sự là may mắn. Có thể gặp phải dịp ca ổ ngộ quân. Ở dịp ca ổ ngộ quân dưới sự trợ giúp. Ước mơ của ta. Nhất định có thể đủ thực hiện. A cuối cùng ở tâm lý nỉ non một cái câu phía sau. Cụ Hệ Nẻ sắc mặt chính là trực tiếp nghiêm. Bởi vì đối diện nàng Hí Nạ Tạ đã bày ra nhu quyền thức mở đầu. Đồng thời hướng về phía nàng mở miệng nói rằng. Cụ Hệ Nẻ lao sư, muốn bắt đầu. Nhìn Hí Nạ Tạ bộ dáng này, biết Hí Nạ Tạ tính nết Cụ Hệ Nẻ, biết Hí Nạ Tạ không muốn đối nàng chủ động khởi xướng tấn công Cụ Hệ Nẻ, chính là trực tiếp trả lời Hí Nạ Tạ một cái mỉm cười. Lao sư ta biết rồi. Dứt lời. 16 Cụ Hệ Nẻ chính là trực tiếp ném ra phi tiêu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, siêu siêu siêu siêu siêu siêu tổng cộng 6 không có phi tiêu, trực tiếp phát ra từng tiếng tiếng xé gió, sau đó hướng về Hí Nạ Tạ bay đi. Nhưng mà đây đối với người thường không gì sánh được chí mạng, thậm chí là có thể so với đạn công kích. Đối với Hí Nạ Tạ mà nói, cũng là quá mức tiểu nhi khoa. Giơ tay lên, xuất trưởng bất quá trong một sát na. Một đoàn thực chất hóa đạm lam sắc tiên thuật trả cờ dạ chính là giống như đạn pháo hướng về phi tiêu vô tới. Như nhân loại đánh con ruồi. Thình thịch 6 miếng phi tiêu đi tứ tán. Cứng rắn như sắt, cao tốc chạy như bay, mang theo năng lượng kinh người trả cờ dạ đạn pháo, chính là tiếp tục hướng về cụ hệ mẻ phương hướng đánh tới. Vẹn vẹn chỉ là thuận tay phát động công kích, cư nhiên liền như mạnh. Thiên tri chú ấn lực lượng, so với ta tưởng tượng mạnh hơn vài phần. Mang theo một chút nóng cháy cùng thận trọng, cụ hệ mẻ thân ảnh nhanh chóng di động. Ở tránh thoát lần này công kích phía sau, chính là nhanh chóng hai tay kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật thình thịch ba đạo ảnh phân thân trong nháy mắt xuất hiện ở cụ hệ nẻ chu vi. Sau đó bốn cái cụ hệ nẻ, chính là phân tán tiếp tục tiếp cận hì nạ tạ, kiểm chế, mê hoặc, đánh lén. Đây là cụ hệ nẻ am hiểu nhất chiến thuật. Dùng bộ này chiến thuật, cụ hệ nẻ giết chết rất nhiều địch nhân. Lấy được rất nhiều lần thắng lợi. Cũng bảo vệ chính mình rất nhiều lần tính mệnh. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu bất quá trong nháy mắt. Hơn 10 miếng phi tiêu bắt đầu từ 4 phương 8 hướng hướng về Hì Nạ Tạ vọt tới. Mà đối mặt như vậy công kích, Hì Nạ Tạ cũng là nghiêm túc liên tục xuất trưởng. Thình thịch mỗi một lần xuất trưởng, chính là một đoàn tiên thuật trả cơ dạ đạn tháo. Tốc độ cực nhanh, lực đạo mạnh, độ cứng cao, đơn giản là có thể so với từng đạo thượng nhẫn thả giáp cấp nhẫn thuật. Trong hô hấp, đã đem những cái này phi tiêu đánh biến hình vật mèo, tán lạc đầy đất khất.